Chương 1010 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có nghĩ qua còn sống trở về. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đế dưới thành là một mảnh bình nguyên, trên bình nguyên yêu thú đầy trời không ai sánh bằng, trên tường thành, không có một bóng người, hoàng gia thị vệ tất cả đều tứ tán chạy thoát thân, không có ai ngừng lại ở chỗ này, bởi vì sợ hãi, trên đường chính Phục Vân Sang không ngừng la lớn, kẻ có hay không nguyện ý theo chúng ta đồng thời đối với kháng ma thú đại quân người. Chúng ta yêu cầu đoàn kết nhất trí mới có thể ngăn cản yêu thú đại quân, theo chúng ta đồng thời đi. Ai với các ngươi đi chịu chết cả? Nếu không phải là bởi vì Long Phi đem Thái Tôn giết, vậy thì có cái gì Thái Tôn khảo nghiệm? Thông Thiên Tiên Điện cường giả đã sớm xuất thủ. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Long Phi. Trên đường phố vang lên một mảnh tiếng mắng, Phục Vân Sang cũng không có phản bác, cũng không có đình chỉ khuyên mọi người gia nhập nàng đội ngũ, ỷ huynh đệ. Người hư tiên cảnh giới tu vi, có thể giúp ta, không đợi Phục Vân Sa nói xong, người kia nói thẳng, kẻ ta mới không phải là cái gì hư tiên cảnh giới, ta chính là một cái linh tiên cảnh giới phế vật, ngươi tìm người khác đi. Đại huynh đệ, theo chúng ta đồng thời đi. Ta không muốn đi chịu chết, ta cho ngươi quỳ xuống, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Các ngươi những võ giả này cũng dùng qua Nam Thiên Đan, đây là Long Phi luyện chế được, các ngươi có thể có hôm nay tu vi cũng hẳn cảm tạ Long Phi. Ở nơi này sống còn thời điểm, chẳng lẽ các ngươi không nên ra tay giúp một chút đi? Đan dược là lão tử tiêu tiền bán, lão tử quản nó là ai luyện chế a, ngươi có gan ngươi Phong Nguyên Thương Minh không muốn xảy ra bán a. Đúng vậy. Ta tình nguyện không muốn hắn Nam Thiên Đan, ta bây giờ muốn sống xuống, Long Phi này cái rụt đầu ô quy ở nơi nào? Dọc theo đường đi, Phục Vân Sang không có khuyên thành công một lần, không có một người nguyện ý theo chân bọn họ ra khỏi thành giết địch. Hơn nữa rất nhiều người đang oán trách bọn họ, cũng là bởi vì Long Phi, lòng người không thể dò được, lòng người là trên thế giới khó nhìn thấu nhất đồ vật. Phục Vân Sang trong lòng cười khổ, nàng cho là Long Phi luyện chế Nam Thiên đang thay đổi Thiên Vũ Đại Lục, để cho rất nhiều người vận mệnh phát sinh thay đổi, nhưng là... Vậy thì thế nào? Không có mấy người sẽ cảm kích Long Phi vì bọn họ thay đổi vận mệnh, võ giả đều là từ tư, bọn họ đều là lấy chính mình làm trung tâm, ai sẽ vì ngươi đi mất mạng, thành tường ra con số hàng triệu yêu thú, đi ra ngoài liền là chịu chết. Biết rất rõ ràng là chết, ai sẽ xông ra, đây chính là thực tế, ngày đều là mẹ nó Thông Thiên Tiên Điện dở trò quỷ. Trần Mập Mạp lửa giận trong lòng mãnh liệt, Trần gia bị diệt môn, Phong Nguyên Thương Minh bồi dưỡng 3 năm thế lực trong một đêm toàn bộ bị tan rã, hết thảy các thứ này đều là cổ thông thiên, đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, hơn nữa là không có bất kỳ đường lui tuyệt cảnh, yêu thú đại quân đánh vào tốc độ càng ngày càng mở, khoảng cách thần đế cửa thành cũng càng ngày càng gần. Khâu Vạn Đạo nhìn người chung quanh, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, lớn tiếng nói: Yêu thú phá thành, ắt sẽ một mảnh đồ. Lục, chẳng lẽ liền không người nào nguyện ý theo chúng ta cùng đi ra ngoài ngăn cản sao? Cho các ngươi người nhà. Là thần đế thành, là tiên vực, chẳng lẽ các ngươi liền thờ ơ không động lòng sao? Vô cùng đau đớn, không có người nào đứng ra, ngay vào lúc này một người bay xuống, kẻ ta tới buổi tối. Khâu Vạn Đạo trên người rét một cái, đạo, e sư đệ. Người tới không là người khác. Là biến mất hơn 3 năm thời gian Tàng Thiên Giả, tiền nhậm đại viện trưởng, Tàng Thiên Giả khẽ mỉm cười nói, hãy ra ngoài nghênh chiến đi. Khâu Vạn Đạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn cửa thành, hô to một tiếng, ê mở cửa thành. Trần Mập Mạp một người đem vô cùng nặng nề cửa thành cho kéo ra, trên người thần giáp tiên căng động một cái, phát ra ông một tiếng vang thật lớn, hét, kỳ hướng. Một người một ngựa xông ra, ngay sau đó Tống Thiên Thiên, Mạng Đà La, Đao Phong, Hàng Tuyết Cơ, Tôn Đại Đầu bọn họ toàn bộ mãnh liệt vô cùng xông ra, Khâu Vạn Đạo cũng là lên tiếng cười như điên, giết. Yes. Đang lúc bọn hắn toàn bộ hướng ra khỏi cửa thành trong nháy mắt, những thứ kia vây xem quần chúng trong nháy mắt xông lên, đem cửa thành nhanh chóng đóng lại, hơn nữa xen vào thượng tam đạo giang, dùng xích sắt cắt gao khóa lại, phòng ngừa yêu thú xông phá cửa thành, cũng phòng ngừa. Bọn họ trốn về, cũng tại lúc này, thần đế vương triều trong hoàng cung 18 tên gọi trận pháp đại sư, đem ngàn viên tiên tinh vì có thể đo tâm trận. Luyện chế ra một đạo siêu cấp trận pháp kết giới y ông. Ông. Kết giới từ thần đế thành bao trùm mà ra, đem thần đế thành bọc lại, trong thành người thấy kết giới mở ra, không ít người trong lòng có chút buông lỏng một chút, kỳ ha ha. Kết giới trận pháp mở ra, yêu thú đại quân lại cũng không công vào nổi, ha ha ha. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào hoàng tộc a. Ta cũng biết cái đó Long Phi không nhờ vả được, cái gì Thái Tôn khảo nghiệm a, hắn chính là một rác rưới. Đến bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện, hắn nhất định là chạy trốn. Đem huynh đệ mình nữ nhân đều cho ra bán, thứ người như vậy căn bản cũng không phải là người. Bây giờ những thứ kia đi ra ngoài nghênh chiến người tất cả đều sẽ chết, những người này thật là não tàn, xỏa bức, biết rõ sẽ chết, còn muốn hung hăng đi ra ngoài. Là một đám xỏa bức. Bên trong thành rối loạn từ từ dừng lại, kết giới mở ra, để cho bọn họ yên tâm lại, đồng thời bọn họ cũng đang cười nhạo Trần Thiên Phỉ, cười nhạo bọn họ liền là một đám không có suy nghĩ xỏa bức, thậm chí ngay cả xỏa bức cũng không bằng, biết rất rõ ràng đi ra ngoài chính là cái chết, còn muốn hung hăng đi ra ngoài, thật là bầy xỏa bức. Ha ha ha, trong hoàng cung, một tên thần đế học viện trưởng lão cười lớn, Nghệ Long Phi, năm đó ngươi giết chúng ta trận pháp viện trưởng, hôm nay ta muốn để cho. Bên cạnh ngươi người toàn bộ chết, ha ha ha, hơn 10 tên gọi trận pháp đại sư có một nửa là đến từ thần đế học viện trận pháp võ viện, bọn họ chính là đợi Phục Vân Sang bọn họ lao ra sau khi đem trận pháp mở ra, chính là muốn đoạn tuyệt bọn họ đường lui, để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Bên trong hoàng cung cũng là một mảnh cười to, hãy chờ xem, lập tức bọn họ cũng sẽ bị nghiền thành vụn thịt. Ngoài cửa thành, trận pháp kết giới mở ra một khắc kia, Trịnh Thanh Tùng quay đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ cười lạnh, đạo, kẻ cố ý hại chúng ta. Ha ha ha, Vương Thanh Sơn cũng cười lớn, đạo, kẻ bọn họ căn bản không biết chúng ta đi ra liền không có định sống trở về, bọn họ căn bản không biết. Đao Phong cười nói, dùng Long Thiếu câu nói kia, cùng toàn thế giới là địch thì như thế nào? Không sợ, không sợ, không phục vậy thì đánh ngã hắn. Hắc đao trên lưng chiếc hộp màu đen vừa rơi xuống, trường đao bay ra, đao linh vo ve nổ vang, nhìn chằm chằm trước mặt xông về tới yêu thú đại quân, quay đầu nhìn trên tường thành con gái, trong lòng lẩm bẩm nói, Nghệ Vân Nhi, sau này cha không có ở đây phải chiếu cố thật tốt chính mình. Hắc đao cũng không có để cho con gái đi ra ngoài, Vân Nhi không có nghe được, nhưng là nàng có thể cảm ứng được, lệ rơi đầy mặt, Khâu Vạn Đạo thân thể trầm xuống, nhìn bên người Tàng Thiên Giả, đạo, Nghệ sư đệ, tỉ thí một chút. Tàng Thiên Giả đạo, kẻ chính có ý đó. Hôm nay thì nhìn ai giết càng nhiều. Ha ha ha, ghi hướng. Mọi người động một cái, xông lên, cùng phô thiên cái địa yêu thú đại dương so với, bọn họ giống như là tiểu mưa rơi nhỏ yếu, thực lực, số lượng, khác xa quá lớn, số từ, 1831.